Mục Thần Ký, chương 1613, Sự Thật Tàn Khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật tàn khốc đương nhiên thời gian cũng không được bao lâu. Đây chỉ là ảo cảnh được tạo ra bởi lĩnh vực thần thức vô thượng, là lĩnh vực áp chế thần thức của kẻ xâm lấn. Áp lực ảnh hưởng lẫn nhau, lĩnh vực thần thức vô thượng của Tần Mục cũng chỉ là lĩnh vực thần thức vô thượng giả. Đại đạo thần thức của hắn chưa hề tu luyện tới trình độ của Thái Đế. Hắn hạn chế sự xâm lấn thần thức của Long Hao đồng nghĩa với việc áp lực của chính hắn cũng tăng vọt. Lĩnh vực thần thức vô thượng của hắn phát ra tiếng nổ đùng đùng, từng vết nứt nhìn thấy mà giật mình xuất hiện bên trong hư không của lĩnh vực, nghiền ép đến nỗi thần thức của hắn cũng xuất hiện vết nứt. Long Hao mạnh mẽ đến mức không thể nào áp chế được. Có điều, cuối cùng Tần Mục cũng có được một cơ hội, lập tức đưa thần thức của đám người Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà về Đại Hắc Sơn. Mọi người tỉnh dậy từ trên tế đàn của Đại Hắc Sơn, thần thức mỗi người quay về thân thể. Tư Bà Bà, Sư Tổ, Văn Nguyên lập tức kiểm tra thân thể của Tần Mục, chỉ thấy nguyên thần của Tần Mục vẫn còn, nhưng thần thức của hắn lại không hề trở về. Nguy rồi, chẳng lẽ thần thức của Mục Thiên Tôn bị sinh vật vô địch kia nhốt lại rồi chứ? Đại sự bất ổn, sinh vật kia quá đáng sợ, tất cả mọi người đều hoảng sợ, Ngụy Tùy Phong nghiêm nghị nói. Mọi người đừng hoảng sợ, sư đệ có thể đưa chúng ta trở về, chắc chắn hắn cũng có thể tự mình chạy thoát. Sở dĩ hắn không trở về luôn, ta cho rằng chẳng qua hắn muốn nhìn thấy Long Hao một lần mà thôi. Đám người Tư Bà Bà, Sư Tổ Văn Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Quan tâm tắc loạn, bọn họ thật sự không nghĩ tới điều này, vì lẽ đó mà rối tung lên. Tần Mục có thể đưa bọn họ trở về, chắc chắn cũng có thể tự mình chạy thoát. Tiểu tử này cũng can đảm quá, Tư Bà Bà nghiến răng, tức giận nói, phải đánh hắn một trận thật đau mới được. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều sáng như tuyết. Thái tử U Minh ho khan một tiếng, nói, Tư đạo hữu, nói lời phải giữ lời, không thể nói đánh nhưng không đánh. Đám người Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ liên tiếp gật đầu, nói, là người lấy thần thông nhập đạo, ngôn xuất pháp tùy, không thể nói không giữ lời được. Long Kỳ Lân cũng hưng phấn vẫy đuôi, muốn nói chuyện, nhưng lại sợ bị Tần Mục thấy được. Tiểu Thanh Tước trên trán hắn lại giơ cánh lên, tỏ vẻ đồng ý, Tư Bà Bà vẫn không nỡ đánh, đành phải nói. Chờ đến khi hắn trở về rồi tính, đột nhiên 9 tầng tế đàn kịch kiệt chấn động, một cỗ thần thức sâu thẳm khổng lồ bay thẳng đến Đại Hắc Sơn từ một không gian khác, kéo thân thể Tần Mục ra khỏi tế đàn, thậm chí ngay cả 9 tầng tế đàn cũng bị kéo theo. Bay vào bên trong một không gian khác. Thân thể của mọi người trên tế đàn lắc lư, Thái tử U Minh và Ngụy Tùy Phong là những người phản ứng đầu tiên. Mỗi người vươn một tay ra, lần lượt nắm lấy hai chân của Tần Mục, tránh cho hắn bị kéo vào mặt sau của tổ đình. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, chủ nhân của cỗ thần thức này chính là Long Hao. Không ngờ sinh vật khủng bố này thực sự lần theo căn nguyên thần thức của đám người Tần Mục tìm đến đây, cố gắng đảo ngược triệu hoán thân thể của Tần Mục đến mặt sau của tổ đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh đều là cảnh giới đế tọa đại viên mãu, nhưng giờ phút này cũng khó đánh bại được thần thức triệu hóa kinh khủng của Long Hao, thân thể hai người bị kéo theo, không tự chủ được mà lơ lửng giữa không trung. Ngăn nó lại, Ngụy Tùy Phong gầm lên một tiếng, nguyên thần bộc phát, thiên cung lơ lửng phía sau lưng. Nguyên thần ầm ầm đứng dậy từ trên đế tọa, điều động toàn bộ pháp lực. Một bên khác, nguyên thần huyền vũ của Thái tử U Minh lơ lửng trên không, cũng toàn lực hành động, cố gắng hết sức để giữ lấy thân thể Tần Mục. Những người khác cũng đồng loạt ra tay, cuối cùng cũng kéo được thân thể của Tần Mục, đáp xuống bên trên 9 tầng tế đàn. Nhưng mà điều khiến bọn họ sợ hãi chính là, 9 tầng tế đàn cũng bay lên theo, xuyên tới không gian khác. Ngay lúc hai chân Tần Mục đáp xuống tế đàn, đột nhiên hắn mở mắt ra. Nguyên thần hô một tiếng bay lên, đáp xuống sau lưng hắn, hét lớn. Lĩnh vực thần tàng, nguyên thần của hắn trở nên vô cùng khổng lồ. Khoảnh khắc nguyên thần đáp xuống tế đàn, tất cả phù văn trên 9 tầng tế đàn lập tức sáng lên. Các phù văn trên tế đàn triệu hoán nghịch chuyển. Vô số phù văn đồng thời biến hóa, nghịch hướng triệu hoán, cố gắng kéo thần thức của bản thân trở lại. Mọi người thấy thế thì lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Sức mạnh của bọn họ cộng thêm 9 tầng tế đàn có thể ngang sức với triệu hoán của Long Hao. Hai bên giằng co trên không trung, đấu sức, cả hai đều khó có thể áp chế sức mạnh của đối phương. Sử dụng lưu ly thanh thiên tràng, người câm gào lên, đám người người mù, thái tử U Minh, Ngụy Tùy Phong nhao nhao tỉnh táo lại, đệ nhất chí bảo lưu ly thanh thiên tràng năm đó lập tức bộc phát uy lực, xoạt xoạt xoạt tất cả trọng bảo bên trong 28 trọng thiên bạo phát, đè lên 9 tầng tế đàn, lập tức ép triệu hoán của Long Hao xuống. 9 tầng tế đàn ầm ầm rơi xuống đất, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu ly thanh thiên tràng không hổ danh là đệ nhất chí bảo, cộng thêm việc người mù và người câm dẫn dắt thiên công của Diên Khang không ngừng đúc lại, để món chí bảo này phát huy uy lực vượt xa lúc trước. Mặc dù không có thần noãn thái tố làm trung tâm, biến hóa chưa đủ lắm, nhưng mà uy lực lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên thần của Tần Mục vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại được thần thức của mình. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt lại nghiêm trọng lên, mà ở mặt sau của Tổ Đình, thần thức của Tần Mục ngưng tụ, biến thành hình dáng Tần Mục, trôi lơ lửng phía trước thần thức của Long Hao, y phục phấp phới, mỉm cười nói. Long Hao, tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương, thần thức của Long Hao đột nhiên bật cười, lộ ra vẻ châm chọc. Tạo vật chủ trẻ tuổi à, người nói sai rồi. Tam đại thần vương thái cổ không phải là Bá Dương, Thúc Quân và Cung Vân, mà là Long Hao, Thúc Quân, Cung Vân. Bá Dương Thần Vương là tọa kỵ của ta thích, cách chương.